Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Chương 0060. Thật là thơm định luật. Lâm Phàm trong phủ đợi một ngày. Đây là thiên đại ngạc nhiên sự kiện. Ở nhà đợi không ở Lâm Phàm. Vậy mà lần đầu tiên đợi một ngày. Kia là cỡ nào làm cho người rung động sự tình. Thư các: Lâm phủ cất giữ thư tịch. Công pháp: Tâm pháp địa phương. Bản công tử liền không nghĩ tới đụng vào cánh cửa này a. Lâm Phàm đứng tại cửa ra vào, nhìn xem cánh cửa này tâm tư có chút loạn. Ở địa cầu kia khổ bức thời gian qua quá làm cho người ta đồi phế. Lập tức lại tới đây trở thành nhà giàu công tử. Kia nhân sinh gặp gỡ gặp to lớn cải biến. Khẳng định được hưởng bị không phải. Nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem. Hưởng thụ là có thể hưởng thụ. Nhưng chính là nương theo lấy một điểm nhỏ nguy cơ. Thường xuyên bị người bức bách. Ai có thể bị? Công tử, trông coi thư các hai tên thị vệ. Đều là cao thủ. Thực lực không yếu. Rất mạnh. Liền nhìn đối phương tinh khí thần. Còn có kia một đôi có thần con mắt. Liền có thể nhìn ra hai cái này thị vệ thực lực. Sợ là tại Lâm phủ cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Lâm Phàm phất phất tay. Mở cửa. Toàn bộ Lâm phủ. Có thể xuất nhập thư các trừ lão gia. Cái kia chỉ có công tử. Hai tên thị vệ không có nhiều lời. Hai tay chống đỡ tại trên cửa sắt. Vận chuyển nội lực, một tiếng kéo kẹt, cửa sắt lái chậm chậm mở. Cái này hai phiến cửa sắt, một cái liền nặng đến mấy ngàn cân. Cần đồng thời mở ra, bên trong có chút đen. Lâm Phàm là kháng cự, nhưng lại tới đây, liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiến vào bên trong, thị vệ đem cửa sắt đóng lại. Hai người liếc nhau, công tử đến thư các. Đúng vậy a. Công tử thật là đến thư các. Hai người từng câu từng chữ. Liền cùng phát hiện cái gì đại lục mới giống như. Sau đó một tên thị vệ kinh hô. Muốn đi tìm lão gia. Bọn hắn trông coi thư các hồi lâu. Công tử lúc sinh ra đời. Bọn hắn ngay tại trông coi. Thân là thủ các ngươi. Chính là hy vọng nhà mình công tử có thể thường xuyên đến thư các. Lúc này mới có thể nói rõ. Bọn hắn là tại bảo vệ Lâm gia truyền thừa, có trọng đại sứ mệnh cảm giác, cũng hiện thực để cho người ta sợ hãi. Qua nhiều năm như vậy, liền mẹ nó chưa thấy qua công tử đi đến nơi này. Liền tiến vào cũng không vào tới qua, ngược lại là ra dáng. Lâm Phàm nhìn chung quanh tình huống, nguyên bản rất đen, là đi tới lúc chung quanh có sáng rực sáng lên, không phải ánh nến. Mà là một loại nào đó phát sáng tảng đá. Hắn càng phát ra cảm giác nhà mình bất phàm. Coi như viên lương hai nhà. Sợ là cũng không có dạng này thư các. Giá sách đều là chất gỗ. Nhìn lại có chút cổ lão. Lại bất hủ. Phía trên trưng bày rất nhiều thư tịch. Có phiếu tên sách rủ xuống. Quyền cước loại. Kiếm pháp loại. Đao pháp loại. Nội công loại. Đa dạng phong phú. Liền cùng một tòa tàng thư các giống như. Cầm lấy một bản kim cương bàn nhược trường. Thứ đồ gì? Lâm Phàm nhìn thấy công pháp này danh tự, trong nháy mắt ngốc trệ. Lấy ở đâu kim cương bàn nhược trường? Nếu như không có nhớ lầm lời nói, cái này tựa như là trong võ hiệp tiểu thuyết phái thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong đi. Nhẫn nại tính tình. Lật ra tờ thứ nhất, kim cương bàn nhược trưởng, kim cương giáo tuyệt học trấn giáo, 12 chiêu thiếu 10, không trọn vẹn, dọa ta một hồi, ta đã nói rồi, làm sao có thể là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ. Không phải vậy bản công tử đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Lâm Phàm vỗ nhỏ ngực, trách dọa người, chính là đáng tiếc, thiếu thốn đồ chơi. Ít 10 chiêu tu luyện cái rắm, không có gì ý tứ. Bất quá tính toán, trước nhìn xem, nhớ kỹ trong lòng. Đại sảnh, lão gia, vừa mới công tử đến thư các chọn lựa công pháp. trông coi thư các tên thị vệ kia hồi báo. Lâm Vạn Dịch nghe nói lời này, cũng là giật mình, trong mắt sắc thái vui mừng. Ngươi nói là thật, Thiên Chân Vạn Xác, thị vệ nói, đây chính là không dám tưởng tượng sự tình a. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là cũng không dám tin tưởng. Công tử vậy mà lại đến thư các, đem số 1, số 4, số 6 công pháp nhường hắn gặp được. Lâm Vạn Dịch nói, thư các bên trong công pháp, hắn đều có chỗ liên quan đến, thậm chí còn tu luyện qua không ít. Vừa mới đề cử công pháp, chính là hắn cho rằng mạnh nhất công pháp, cũng là giấu ở chỗ tối công pháp. Thường nhân coi như tiến vào thư các, muốn tìm được cái này mấy môn công pháp, cũng khó mà phóng lên trời. Vâng, lão gia, thị vệ vội vàng trở về, hoàn thành lão gia bàn giao sự tình. Lâm Phàm tạm thời không có chọn lựa công pháp, mà là bốn phía nhìn xem, bản thiếu rất nhiều, cả bộ rất ít, một chút cả bộ đều là phổ thông công pháp, cũng tỉ như hổ sát đao pháp, chính là một môn cơ sở đao pháp. Chú trọng nhất chính là cơ sở tu luyện, nhất là hắn đem hổ sát đao pháp tu luyện tới phản pháp quy chân sau. Tại đao pháp trên cơ sở, cùng thế hệ cơ bản không có nhiều có thể chống lại. Có âm thanh truyền đến, nguyên lai là một môn bí tịch rơi trên mặt đất, nhặt lên mắt nhìn, lôi đao tứ thức, đây là một môn đao pháp, so hổ sát đao pháp, muốn càng thêm cường hoành đao pháp. Hết thảy chỉ có 4 chiêu, có thể coi là 4 chiêu, cũng đầy đủ một người cả một đời tu luyện. Công pháp này xuất hiện có chút không hiểu thấu, chung quanh lại không gió, lại không có chuột, làm sao lại không hiểu thấu rơi xuống. Lâm Phàm cầm bí tịch nói một mình, cẩn thận nhìn xem, phụ trợ nhỏ ghi chép, tiện tay đem công pháp ném đi. Vừa mới chuẩn bị quay người, lại một môn công pháp đến rơi xuống. Quái a, Lâm Phàm nhìn chu vi, có phải hay không có cửa ngầm? Ai đang cùng hắn chơi đùa đây, biết rõ hắn tìm không thấy công pháp, cho nên cố ý cho hắn chỉ điểm đâu? Nhặt lên nhìn, Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ, cẩn thận nhìn xem. Phụ trợ nhỏ tiếp tục ghi chép, sau đó trực tiếp ném đi. Lại là một môn công pháp rơi xuống. Ha ha, Lâm Phàm lắc đầu, thật coi hắn ngu đần không thành. Bất Động Minh Vương Thể, đây là một môn ngoại công công pháp, tu luyện nhục thân sử dụng, cũng là hắn hiện tại thiếu hụt công pháp. Chính là cái này công pháp luyện thể có điểm giống Phật môn công pháp. Mặc kệ nó, trước xem lại nói. Phụ trợ nhỏ một cột, thể phách 90, võ đạo tam trọng, nội lực 120, võ đạo tứ trọng, tâm pháp Tử Dương Tứ Thánh Kinh, nhị trọng thiên, công pháp hổ sát đao pháp, phản pháp quy chân, ngự trùng thuật, nhập môn Bất Động Minh Vương Thể, chưa nhập môn lôi đao tứ thức, chưa nhập môn Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ, chưa nhập môn điểm nộ khí 2826. Lâm Phàm nhường bên ngoài thị vệ mở cửa, bọn thị vệ ngây người, công tử nhanh như vậy liền đem công pháp chọn tốt, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Kéo kẹt, cửa sắt mở ra, bọn thị vệ phát hiện công tử hai tay trống trơn ra, nghi ngờ nói, công tử không có chọn lựa đến bí tịch sao? Chọn lựa, không nói trước, Lâm Phàm rời đi nơi này, bọn thị vệ vội vàng đi cùng lão gia báo cáo tình huống. Công tử tay không mà ra, kia cố ý đẩy đi ra 3 môn công pháp, đến cùng có thấy hay không? Là Lâm Phàm trở lại hậu viện lúc, lại có điểm nộ khí gia tăng, điểm nộ khí cộng 333. Lâm Phàm ngây người, bản công tử đây là lại đắc tội ai? Ngày hôm qua không có đi ra ngoài, hôm nay cũng không làm gì tử, làm sao lại có điểm nộ khí tới? Không phải là Lương Dung Tề nằm ở trên giường càng nghĩ càng giận. Nếu như là lời như vậy, hắn nguyện ý gánh chịu đối phương lửa giận, có bao nhiêu đến bao nhiêu. tuyệt không chối từ, nhường lửa giận đến mãnh liệt hơn nhiều đi. Thêm điểm, thể phách 120, võ đạo tứ trọng, tiêu hao 3000 điểm nộ khí, trực tiếp đem thể phách tăng lên tới võ đạo tứ trọng cảnh. Mà điểm nộ khí cũng chỉ còn lại 159. Nội ngoại kiêm tu, cộng đồng tiến bộ, con đường này đi không tệ. Đột nhiên, Lâm Phàm nghĩ đến một loại biện pháp, muốn nếm thử một cái. Tán công, nội lực về không, điểm nộ khí cộng 12000, thêm điểm bất động minh vương thể. 12000 điểm nộ khí vậy mà chỉ có thể đem bất động minh vương thể tăng lên tới đăng phong tạo cực cảnh. Răng rác, thể nội có cỗ cuồng bạo lực lượng, phảng phất muốn mãnh liệt bạo phát đi ra giống như. Đấm tới một quyền, thanh âm có chút trầm buồn bực, không khí chấn động, lợi hại. Tán công, đem điểm nộ khí thêm đến hỗn nguyên toái ngọc thủ, vẫn như cũ là kẹt tại đăng phong tạo cực cảnh, cự ly phản phát quy chân còn có chênh lệch rất lớn. Duỗi ra 5 ngón tay, không có nội lực chèo chống, hỗn nguyên toái ngọc thủ uy thế cũng không thể toàn bộ bạo phát đi ra. Thủ trưởng làn da nhan sắc phát sinh biến hóa, theo ngân sắc đến óng ánh sáng long lanh bạch sắc lại đến hắc sắc. Có trận trận hắc vụ theo trên bàn tay phát ra, đi vào tường vây chỗ, 5 ngón tay nhấn đi lên, không chút dùng sức, răng rác, trên tường rào in dấu xuống trưởng ấn. Lợi hại, một trưởng này vỗ xuống, vậy còn không đem người chụp ngũ mã phanh thây. Lâm Phàm sợ hãi thán phục, phụ trợ nhỏ không hổ là phụ trợ nhỏ, chính là như thế nhân tính hóa, tùy ý tẩy điểm, không thoải mái liền tẩy điểm, tẩy ra thích hợp nhất chính mình năng lực. Tán công, thêm điểm lôi đao tứ thức, hết thảy 4 chiêu, sơn hà động, kim ngọc toái, quỷ thần kinh, thiên địa diệt, môn đao pháp này cần nội lực chèo chống. Trực tiếp tán đi thể phách, nội lực tăng lên tới võ đạo tứ trọng, lôi đao tứ thức vẫn như cũ chỉ có thể thêm đến đăng phong tạo cực cảnh. Thiên địa diệt, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, một đao bổ ra, đao quang vô ảnh, đao nhanh quá nhanh, thân đao cùng không khí sinh ra ma sát, hình thành điện quang hỏa thạch, có nhỏ bé dòng điện tung hoành, đao khí ngưng tụ. Hào quang bắn tung tóe, trong chớp mắt, một cái lan tràn hơn 10 mét khe rãnh xuất hiện, quá nhanh, căn bản là không có chú ý đây là làm sao hình thành. Tán công, khôi phục lại trước kia thêm điểm, hắn có chút ít hưng phấn, cái này 3 môn công pháp rất mạnh, nhưng trong ngoài đều cần, bây giờ vẫn là thể phách cùng nội lực không đủ cường đại. Nếu như thay đổi cường đại, kia uy thế sẽ càng khủng bố hơn. Lâm Phàm đứng ở nơi đó thì thầm trong lòng, phụ trợ nhỏ a, phụ trợ nhỏ, ngươi đây là một mực tại dụ hoặc bản công tử a. Hắn không muốn nếm thử thật là thơm định luật, đây là so nhân quả định luật còn kinh khủng hơn tồn tại. Bỏ mặc là lợi hại cỡ nào người đều không thể chống lại. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.